ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, 327, đệ 325 chương Sắc Phong Cẩn Vương Ban Đêm. Ngự thư phòng, nửa đêm canh ba, Đường Triều bệ hạ còn lại ngự thư phòng bên trong phê duyệt tấu chương. Không từng ngừng lại, bệ hạ tuổi hơi đại nội thị tổng quản bưng lên một ly trà sâm. Nhẹ nhàng đặt ở bàn học án thượng, bệ hạ, canh giờ không còn sớm, nên sớm đi nghỉ ngơi, Nga. Dạ Bắc Hoàng buông xuống tay trung bút lông, nâng tay nhu nhu bản thân ấn đường. Chậm hôm nay nhưng là không cảm thấy có bao nhiêu mệt nhọc khi nói chuyện. Hắn nâng tay cầm chén trà, khinh khẽ nhấp một ngụm, lập tức sắc mặt hơi đổi. Này trà, hồi bệ hạ, đây là Doanh Phi nương nương tự tay phao, nội thị tổng quản biết vâng lời trả lời một câu. Tám phần là vì nhị điện hạ chọc giận bệ hạ, cho nên mới, nàng nhưng là có tâm. Nhớ năm đó nàng còn tại Thanh An Điện thời điểm, trẫm cũng rất thích nàng tay nghề. Nàng coi như là cái thanh tú thông minh nữ tử, Dạ Bắc Hoàng cúi đầu nói nhỏ. Mì mày có nhẹ nhẹ hồi ức, thân là một cái đế vương, có hậu cung giai lệ 3000, chẳng phải mỗi người đàn bà đều sẽ bị hắn nhớ kỹ. Cũng không là không một nữ nhân đều đáng giá hắn lãng phí tâm thần. Doanh Phi tuy rằng nguyên bản chính là một cái nho nhỏ cung nữ, nhưng là đích xác tướng mạo tinh xảo, thông minh khả nhân, bệ hạ, kia tối nay, một bên nội thị tổng quản thử thăm dò mở miệng. Muốn hay không triệu Doanh Phi nương nương? Ân, Dạ Bắc Hoàng ngước mắt nhìn thoáng qua cùng ở bên mình nhiều năm nội thị. Mỉm cười, thế nào, Nhạc Lương, ngươi thu Thanh Nguyệt Cung bao nhiêu ưu việt? Thần không dám mơ siêu, một bên nội thị tổng quản Nhạc Lương lập tức khẩn trương quỳ lại ở. Thần trong lòng chỉ có bệ hạ, thần tuyệt đối không có thu chịu gì ưu việt, thương thiên chứng giám, tốt lắm mơ siêu, Dạ Bắc Hoàng lắc lắc đầu. Người đối trẫm trung tâm, trẫm là biết đến, người như vậy vì Doanh Phi nói chuyện chỉ sợ cũng không là vì nàng cho ngươi cái gì ưu việt, mà là vì, lão nhị đi. Bệ hạ anh minh, Nhạc Lương cúi đầu nói nhỏ, thần tuy rằng chính là cái nội thị, nhưng là đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm, đối vài vị hoàng tử cũng rất có hiểu biết, đại điện hạ văn võ song toàn, tam điện hạ thông minh vô song, duy độc này nhị điện hạ, thuở nhỏ liền văn bất thành võ không phải, thoạt nhìn có chút, không chịu nổi đại nhậm, bất quá, khó được là, nhị điện hạ có một phần thẳng thắn tính tình, này. Nhường thần luôn không tự chủ được nhớ tới bệ hạ ngươi tuổi trẻ thời điểm mơ siêu, ha ha ha. Đúng vậy, Dạ Bắc Hoàng ha ha cười, mặt mày giãn ra, niên nhi đích xác rất giống trẫm niên thiếu thời điểm, cho nên trẫm luôn hạ không được quyết tâm đi trách móc nặng nề hắn. Lại nói, như vậy vô ưu vô lự, với hắn mà nói cũng khó không là một chuyện tốt a. Một cái vương triều, chỉ cần một cái đế vương. Cho nên, ở phần đông hoàng tử bên trong, vô luận nhiều ưu tú đều hào, luôn có nhân sẽ bị đào thải điệu. Dạ Bắc Hoàng trên thực tế trong lòng sớm đã có thái tử nhân tuyển. Chính là hiện tại thời cơ còn không thành thục, còn không có thể công bố cho chúng. Tiếp qua 2 năm, lão nhị cũng tự thành người. Trẫm sẽ ở kinh đô cho hắn đặt mua một cái vương phủ. Về sau hắn tưởng thế nào tiêu dao khoái hoạt đều được, Dạ Bắc Hoàng cúi đầu tự nói. Một bên Nhạc Lương đầu thấp càng thấp, sao sao 2 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm. Giây lát lướt qua, ở Thiên Hồng Vương Triều, 16 tuổi tự thành người, mà Dạ Cảnh Niên sau khi thành niên, lập tức bị sắc phong vì Cẩn Vương phủ khoảng cách Hoàng Thành cũng không quá xa, ở Kinh Thành Tây Bắc Giác. Là một chỗ đặc biệt tinh xảo xinh đẹp trạch viện, trong vương phủ quản gia, người hầu đều là hoàng thượng tự mình ngự tứ, thậm chí trong phủ rất nhiều gia cụ bài trí cũng đều là quý báu đại nội vật. Dạ Cảnh Niên rời đi hoàng cung thời điểm, đi trước bái biệt bệ hạ cùng thái hậu, sau lại ở Thanh Nguyệt cung bái biệt Doanh Phi, có thế này mang theo Lăng Hiểu cùng nhau ly khai, không sai, hắn ra cung thời điểm, không có mang những người khác. Chỉ mang đi Lăng Hiểu một cái, Dạ Cảnh Niên, ai nhường Lăng Hiểu nướng chân gà ăn ngon nhất đâu? Hắc hắc, Lăng Hiểu, không nghĩ tới ta Lăng tỷ hiện thời cũng lưu lạc đến phải làm người khác đầu bếp. Thật sự là, thiên đạo hảo luân hồi a. Đệ 326 chương đêm nay nướng bồ câu được không được? Đẹp đẽ quý giá xe ngựa chậm rãi ly khai cửa cung. Lăng Hiểu tọa ở trong xe ngựa, đẩy ra màn xe, xem sau xe cảnh tượng, xa xa còn có thể nhìn đến cái kia cô đơn có quen thuộc bóng dáng. Là Ngô Trần, hắn một đường đưa tiễn, luôn luôn đưa đến cửa cung, theo sau nhị điện hạ ra cung đi, hoàng thành ngoại không khí, mới là ngọt lành, đây là đêm qua Ngô Trần ở Lăng Hiểu giường tiên cúi đầu nỉ non lời nói. Không có không tha, không có lưu luyến, Lăng Hiểu biết, đây là Ngô Trần sở kỳ vọng, hắn đời này lớn nhất tâm nguyện, chính là có thể thoát đi trong hoàng cung viện, có được một chỗ bản thân địa phương. Một cái tiểu viện tử, một cái tiểu gia, một cái có thể cho hắn an tâm dưỡng lão địa phương. Lăng Hiểu, người xem, chúng ta rốt cục ra cung. Tự do, Dạ Cảnh Niên thanh âm đánh gãy Lăng Hiểu suy nghĩ. Nàng buông xuống màn xe, lập tức quay đầu hướng về phía Dạ Cảnh Niên mỉm cười. Đúng vậy, chúc mừng nhị điện hạ. Không, hẳn là Cần Vương điện hạ mới đúng. Ai nha? Này đó cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta nên hào hào chúc mừng một chút, Dạ Cảnh Niên vừa nói. Một bên theo trong lòng mình lấy ra một cái sách nhỏ. Người xem, đây là cái gì? Cái gì ngoạn ý? Lăng Hiểu lấy quá tập nhìn thoáng qua. Không khỏi giờ khóc giờ cười. Này dĩ nhiên là một quyển danh sách, ghi lại toàn bộ trong kinh thành nổi tiếng nhất quán rượu trà lâu. Còn có bán ăn vặt địa phương. Không chỉ có ghi lại kỹ càng, nhưng lại đánh dấu vị trí cùng giá. Về sau bổn vương còn có bản thân phủ đệ, chính mình nói quên đi. Hàng tháng còn có thể tòng phụ hoàng kia lĩnh một ít tiêu dùng. Không biết có đủ hay không đem này đó địa phương ăn cái lần đâu. Lăng Hiểu, người nói chúng ta đi trước rất bạch lâu hảo, vẫn là đi trước vọng nguyệt các. Ngạch Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, một mặt nghiêm cẩn nói nhỏ nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là về trước phương phủ, đi phòng thu chi chỗ kia trước cầm bạc lại nói, Lăng Hiểu không bao giờ nữa muốn làm phố làm xiếc. Dạ Cảnh Niên, sao sao kinh thành, Cẩn Vương phủ, vào ở Vương phủ ngày đầu tiên, Lăng Hiểu cả một ngày chân không chạm đất, cùng Dạ Cảnh Niên ở kinh thành mấy đại tửu lâu phàm ăn một phen. Đến bây giờ, nàng đều không có tiêu hóa, thật lâu không có ăn như vậy làm càn. Thật sự hảo chống đỡ a. Lăng Hiểu nhu nhu bụng, theo vương phủ thị nữ về tới bản thân chỗ ở, ở hoàng thành thời điểm, Lăng Hiểu chính là không có gì phẩm cấp cung nữ, luôn luôn đều cùng Ngô Trần ở cùng một chỗ, dù sao Ngô Trần có chức quan trong người lại là Thanh Nguyệt cung quản sự. Hắn chỗ ở là độc lập sân, địa phương cũng đại, mà hiện thời, Lăng Hiểu coi như là tự lập môn hộ, Lăng Hiểu tỷ, đến. Vương phủ thị nữ đối Lăng Hiểu cực kỳ cung kính, dù sao Lăng Hiểu nhưng là vương gia duy nhất theo trong cung mang ra thân cận người. Lớn như vậy sân, đều là của ta, Lăng Hiểu đi đến viện cửa, xem trước mắt đại thái quá sân, không khỏi có chút kinh ngạc, tuy rằng Dạ Cảnh Niên trước kia cả ngày ở nàng bên tai nói. Nói chờ hắn phân vương phủ, nhất định phải cấp Lăng Hiểu một gian đại viện tử. Nhường nàng có thể ở trong sân tát hoan, nhưng là Lăng Hiểu không nghĩ tới cư nhiên sẽ là lớn như vậy sân. Dựa theo kinh đô giá hàng tính, này bao nhiêu tiền, được rồi, nơi này tuy lớn, lại chung quy chính là cái ở nhờ nơi, cũng không phải nàng, thế nào, nơi này đủ đại đi. Dạ Cảnh Niên không biết khi nào xuất hiện tại Lăng Hiểu phía sau. Tham kiến vương gia. Lăng Hiểu cùng một bên thị nữ lập tức cung kính hành lễ. Miễn miễn, cái kia ai a, người trước đi xuống, Dạ Cảnh Niên phất phất tay, nhường tiểu thị nữ ly khai. Hắn cười tủm tỉm đi tới Lăng Hiểu bên người, thần bí hề hề nói nhỏ. Vừa mới, người ăn no không? Lăng Hiểu, theo bản năng sờ sờ bản thân cái bụng. Lăng Hiểu đang muốn mở miệng, Dạ Cảnh Niên đột nhiên vỗ vỗ thủ. Vương phủ thị vệ lập tức lấy đến hai cái vừa mới chết mất bồ câu. Đêm nay nướng bồ câu được không được? Dạ Cảnh Niên vô cùng chờ mong xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, người này, ma quỷ, đệ 327 chương tiểu bồ câu bạch lại bạch. Giá cái hỏa lò nướng đứng lên. Trước kia, Lăng Hiểu chưa bao giờ gặp qua so nàng có thể ăn nhân. Liền tính là ở thần lâm trong thế giới gặp được Giang Tiểu Loan. Khẩu vị cũng tổng so Lăng Hiểu nhỏ không ít, mà hiện tại, Lăng Hiểu rốt cục gặp một vị so nàng còn có thể tạo nhân. Không sai, chính là chúng ta cần Vương Điện Hạ. Ta ăn no, Lăng Hiểu vô lực cự tuyệt, còn tưởng làm cuối cùng dãy giụa. Không quan hệ, Dạ Cảnh Niên mỉm cười. Người phụ trách nướng là được, ăn như vậy cố sức việc giao cho ta là được, nói xong. Hắn đã bắt đầu chỉ huy một bên thị vệ cấp bồ câu bạt mao. Bồ câu như vậy đáng yêu, ngươi thế nào nhẫn tâm ăn nó? Lăng Hiểu còn tại dãy giụa, thả phát rồ, Dạ Cảnh Niên, liền như vậy giả lời kịch ngươi cũng nói được. Ta ngày thường thật sự quá coi thường ngươi. Được rồi, mắt thấy thị vệ đem bồ câu lông chim đều bạt hết. Thậm chí còn thật chi kỳ lại tìm đến hỏa lò cùng với khắc dụng cụ. Lăng Hiểu còn có thể nói cái gì? Nàng đương nhiên muốn tôn trọng người khác lao động thành quả a. Tiểu bồ câu bạch lại bạch, giá cái hỏa lò nướng đứng lên, thêm điểm hành thái thêm điểm tỏi, một ngụm một cái thật đẹp vị. Lăng Hiểu một bên nướng bồ câu, một bên hừ hừ, nàng lại bắt đầu nhíu mày. Như thế nào? Dạ Cảnh Niên đã sớm tìm cái tiểu băng ghế ngồi ở Lăng Hiểu bên người. Xem Lăng Hiểu bộ dáng, tò mò hỏi một câu, không có chuyện gì, cuối cùng một câu có chút không áp phận, bất quá, vấn đề không lớn, ăn ngon mới là cứng rắn đạo lý. Lăng Hiểu nói xong không khỏi nâng lên mặt nhìn một bên thị vệ. Cái kia ai, ngạch, thị vệ đại ca thế nào xưng hô, thuộc hạ Vệ Tĩnh, một bên thị vệ trung khí mười phần trả lời một câu. Vị Tinh, Lăng Hiểu thở dài. Này triều đại liên tư nhiên phấn đều không có, càng đừng nói Vị Tinh. Gia Vị huynh, nga, không, là Vệ huynh, phiền toái ngươi đi phòng bếp đem trong phòng bếp gia vị đều lấy đến. Ta một lát muốn dùng, lạc nghe được Lăng Hiểu lời nói. Vệ Tĩnh gật gật đầu, xoay người bước đi, Lăng Hiểu tiếp tục bản thân nướng bồ câu nghiệp lớn. Không bao lâu Vệ Tĩnh mượn trở về nhất đống lớn này nọ. Chai chai lọ lọ, hình thức phồn đa, Lăng Hiểu phiên, này đó chai chai lọ lọ lý chứa phần lớn là làm canh dùng các loại thuốc bắc tài liệu. Thiêu nướng có thể sử dụng đến gia vị chẳng phải nhiều lắm mơ siêu ai. Nếu thế giới này có thể có một 10 hạng toàn năng xuyên không nữ thì tốt rồi. Kỳ thực theo trên bản chất đến giảng, Lăng Hiểu coi như là một cái có được hiện đại trí nhớ nhân. Nhưng là... Nàng vừa không hội tinh luyện mối tinh, cũng sẽ không thiết kế dẫn dắt triều lưu thời trang, càng không biết phát minh hỏa dược, tạo xe tạo pháo, nàng, chỉ có thể làm xiếc. Lăng Hiểu thở dài, thu hồi nói chuyện không đâu suy nghĩ, lại ngước mắt nhìn thoáng qua, ba chờ ở một bên Dạ Cảnh Niên, nga đúng rồi, nàng còn có thể làm hảo đầu bếp, vào ở Cần Vương Phủ buổi tối đầu tiên. Liền như vậy hun khói hỏa liệu quá khứ, xa lạ sân, xa lạ giường lớn, Lăng Hiểu vù vù ngủ nhiều một buổi tối. Ngày thứ hai thiên đều sáng, nàng mới mơ mơ màng màng đứng lên, nguy rồi, cùng nhau giường, Lăng Hiểu còn có chút ảo não gãi gãi tóc, sau hùng hùng hổ hổ mặc xong quần áo đến Vương Phủ tiền viện. Lăng Hiểu thì sớm, Vương Phủ hạ nhân một đám cũng đều là có nhãn lực. Gặp được Lăng Hiểu tất cả đều cung kính gật đầu vấn an. Sớm mơ siêu, Lăng Hiểu vẫy vẫy tay, tùy tay bắt lấy một cái xem nhìn quen mắt tiểu nha hoàn. Vương gia đâu, đi lên không, vương gia còn chưa dậy thân đâu, tiểu nha đầu khẩn trương hề hề xem Lăng Hiểu. Cúi đầu nói nhỏ, không tệ, Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước kia ở Hoàng Thành. Mỗi ngày buổi sáng đều có Ngô Trần kêu sớm phục vụ. Hiện tại Ngô Trần không ở trong này. Lăng Hiểu liền hào không ngoài ý muốn. Ngủ quên, hết chương.